Sự rung động có chủ ý, chương 221, mẹ con gặp lại có người yêu em còn hơn cả sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thành bốn mùa ôn hòa, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp hiếm có bình minh tươi mới, mang theo những tia nắng nhạt màu vàng rơm, nhẹ nhàng xua tan màn sương đêm còn sót lại hạng đông như rót đầy từng chiếc ly pha lê. Mặt trời vươn mình, long trọng tuyên bố sự hiện diện của mình với thế gian. Bóng tối đã tan, ánh sáng cuối cùng cũng đến. Thịnh Mậu Trương lại thức trắng một đêm, nên chỉ cần vợ hơi cử động, ông lập tức bước tới. Cẩm Thu, em thấy thế nào rồi? Thân thể suy nhược lâu ngày khiến dụ Cẩm Thu gầy yếu đến mức tiều tụy, môi đã mất sắc hồng. Bà chỉ đưa tay còn lành lặn lên, khẽ vuốt má chồng, giọng khản đặc. Anh gầy đi nhiều quá, anh đã nói rồi mà, anh sẽ đưa con gái về, sao em còn làm chuyện dại dột như thế? Giọng ông mang theo phẫn nộ xen lẫn đau đớn. Con bé đâu rồi? Nó, giọng Thịnh Mậu Trương trầm xuống. Con bé bị thương, đang nằm viện, chưa đến được đây. Anh đã gửi ảnh nó cho em, còn có cả báo cáo DNA mà Đình Xuyên làm. Tất cả đều là thật, lần này, thật sự là thật. Tìm kiếm bao nhiêu năm, bao lần hy vọng, nhưng lần nào cũng bị sự thật nghiệt ngã giáng xuống. Mậu Trương, Dụ Cẩm Thu khẽ mỉm cười. Anh đoán được rồi phải không? Em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Anh và Đình Xuyên không cần phải gạt em. Mẹ, Thịnh Đình Xuyên bước vào phòng bệnh, tay xách hộp đồ ăn sáng. Dụ Cẩm Thu thấy con trai, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười mỏng manh, ra hiệu cho anh lại gần. Mẹ, ba nói không sai, em gái con thực sự đã được tìm thấy. Mẹ phải cố gắng dưỡng bệnh, chờ khỏe lại một chút, con sẽ đưa mẹ đến Bắc Kinh gặp con bé. Ừ, được. Dụ Cẩm Thu mỉm cười, nhưng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Miệng thì đáp lời, nhưng trong lòng lại không thật sự tin. Tìm bao năm rồi, đột nhiên lại nói là tìm thấy. Bà vô thức nghĩ rằng, không thể là thật, Thịnh Đình Xuyên còn định nói gì đó, nhưng bà đã lên tiếng cắt ngang. Mẹ đói rồi, muốn ăn chút gì đó. Bà đã nhiều năm không ăn uống được tử tế, chỉ ăn mấy miếng cháo đã thấy buồn nôn, nôn khan. Đây là chứng chán ăn do tâm lý. Bác sĩ từng chẩn đoán là do trầm cảm nặng, không thể chữa trị bằng thuốc men. Dụ Cẩm Thu cố gắng nuốt vài thìa cháo trong mắt con trai, rồi quay sang nói với chồng. Chúng ta xuất viện đi, bệnh viện mùi khó chịu quá. Thịnh Mậu Trương nhíu mày, bác sĩ bảo cần theo dõi thêm 2 ngày nữa. Nếu em thấy mùi khó chịu, anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút. Buổi sáng không khí trong lành, bà gật đầu đồng ý. Dụ Cẩm Thu chỉ bị thương ở cổ tay. Chân tay vẫn bình thường, chỉ là cơ thể yếu ớt. Bà khoác thêm áo khoác, nhờ chồng dìu ra khỏi phòng, Thịnh Đình Xuyên theo sát phía sau. Ba người dừng lại dưới một tán cây ngân hạnh, trong làn gió thu, những chiếc lá vàng úa đong đưa trên cành, như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ rơi rụng. Mặt đất đã phủ một lớp lá vàng rực rỡ, Dụ Cẩm Thu mệt mỏi ngồi xuống ghế dài dưới gốc cây, liếc nhìn hai cha con bên cạnh, nở nụ cười mệt mỏi. Hai người có việc thì cứ đi đi, yên tâm, lần này mẹ sẽ không tự sát nữa đâu. Mẹ, Thịnh Mậu Trương không nói gì, chỉ khẽ kéo tay áo con trai, ra hiệu cùng mình rời đi trước. Bao năm làm vợ chồng, ông hiểu, vợ ông còn một chút yên tĩnh, cha con họ không đi xa, chỉ đứng ở nơi bà không nhìn thấy, lặng lẽ canh chừng. Dụ Cẩm Thu xác nhận chồng và con trai đã rời đi, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Bà cúi đầu. Dùng hai tay che mặt, đôi vai run lên dữ dội. Ai nhìn cũng đoán được bà đang khóc rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã rất lâu rồi không mơ thấy con gái. Nhớ con đến phát điên. Có lẽ vì bà cũng tự trách mình. Vì không tìm được con, nên con bé chưa từng quay về trong mộng. Bà từng thử tha thứ cho bản thân, vừa tìm con, vừa sống tốt phần đời còn lại. Nhưng bà không làm được. Chỉ cần nghĩ đến việc con gái cũng đang đi tìm họ, hoặc đang chịu khổ ở nơi nào đó, bà liền không thể sống yên ổn nổi. Vậy mà lại không thể tìm thấy con, nỗi nhớ dồn nén thành bệnh, cuối cùng bà chọn cách yếu đuối nhất để thỏa hiệp với số phận. Bà biết quyết định này có lỗi với chồng, với con trai, nhưng nỗi nhớ con xâm chiếm toàn bộ tâm trí, bà không thể điều khiển nổi bản thân. Trong bệnh viện, người qua lại tấp nập, không ít người chú ý đến bà. Nhưng nơi này là chốn sinh tử, ai nấy đều vội vã, chẳng ai dừng lại hỏi han. Dụ Cẩm Thu vẫn che mặt, cho đến khi nghe thấy tiếng bánh xe lăn nghiến lên lá ngân hạnh rơi đầy dưới đất, phát ra âm thanh sột soạt nhẹ. Bà khựng lại, cảm giác có người đang đứng trước mặt. Phu nhân, một giọng nữ nhẹ nhàng, ấm áp vang lên. Dụ Cẩm Thu sững người, vội đưa tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử bà co lại, thất thần nhìn người trước mắt. Từng mạch máu như bị đông cứng, cô gái trước mặt có đôi mắt y hệt con gái bà. Mắt vải ướt long lanh, như ánh thu thuần khiết, như bóng xuân mơ màng. Cô ngồi trên xe lăn, môi mang nụ cười nhạt, đưa ra một chiếc khăn lụa mềm mại bằng vải tre. Đây là, Dụ Cẩm Thu từng được chồng gửi ảnh qua, người trong ảnh. Chính là cô gái đang đứng trước mặt, Trung Thư Ninh không nói gì, lại từ trong túi rút ra sợi dây đỏ đưa cho bà. Dụ Cẩm Thu ngẩn người vài giây, tay run run tiếp nhận. Vừa nhìn thoáng qua, nước mắt bỗng trào ra từng hàng, không kịp ngăn lại. Đây là sợi dây đỏ chính tay bà đan. Bà nắm chặt sợi dây, tay run bần bật, sắc mặt trắng bệch như giấy, cả người yếu ớt đến mức chỉ cần gió thổi là ngã. Bà theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng đôi chân gần như không trụ nổi. Trung Thư Ninh nhìn người phụ nữ trước mặt, gầy gò đến mức như chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ gãy. Yếu ớt, xanh xao, bà run rẩy toàn thân, ánh mắt dán chặt lấy cô, chẳng còn để tâm đến vết thương tự sát còn băng trên cổ tay. Chỉ run run đưa tay chạm lên gương mặt cô, bàn tay khẽ vê, tê vê, từng đường nét khuôn mặt. Càng vuốt, nước mắt càng mờ nhòe cả ánh nhìn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống người Trung Thư Ninh, ấm nóng như có thể thiêu đốt trái tim cô. Con là, con gái mẹ sao? Dụ Cẩm Thu nghẹn ngào, giọng run rẩy. Bà từng được chồng gửi ảnh, nhưng trong lòng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một cô gái giống con mình mà ông cố tình tìm để dỗ dành bà. Trung Thư Ninh nghiêm túc gật đầu, Dụ Cẩm Thu nước mắt rơi đầy mặt, nhưng khóe môi vẫn gắng gượng nở nụ cười, ánh mắt rơi xuống chân Trung Thư Ninh đang bó bột. Lẽ ra mẹ mới là người phải đi tìm con, những năm qua, con đã vất vả rồi. Lúc nhìn ảnh, bà vẫn không dám tin, nhưng giờ đây, khi Trung Thư Ninh thực sự đứng trước mặt mình, bà gần như ngay lập tức xác định chắc chắn. Đây chính là con gái của bà, chắc là do tâm linh tương thông giữa mẹ và con, nên bà chẳng cần chứng cứ gì, trái tim bà đã cho bà câu trả lời. Có điều, xúc động quá mức, buồn vui lẫn lộn, cơ thể bà không chịu nổi. Bà choáng váng rồi bất tỉnh, Trung Thư Ninh không đỡ kịp thân hình sắp ngã của bà, nhưng bàn tay gầy guộc ấy lại bất ngờ siết chặt cổ tay cô. Ngay cả trong lúc hôn mê cũng không muốn buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thịnh Mậu Trương đành phải mạnh tay tách họ ra. Bác sĩ kiểm tra, kết luận bà chỉ vì quá kích động, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vết khâu ở cổ tay vì động mạnh nên bị rách chỉ, cần phải khâu lại. Trung Thư Ninh ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn bà. Giây phút ấy, cuối cùng cô cũng thực sự cảm nhận được cô không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Trên thế gian này, thật sự có người yêu cô hơn cả tính mạng. Ngoài phòng bệnh, Thịnh Đình Xuyên nhìn Hạ Văn Lễ, cau mày. Cậu đưa em ấy đến đây bằng cách nào? Chân em ấy không sao chứ? Có đội ngũ y tế chuyên nghiệp đi cùng. Tôi cũng đã hỏi ý kiến ông cụ Lữ Bồi An, được sự đồng ý mới đưa cô ấy đến. Hạ Văn Lễ khẽ hít một hơi, ánh mắt trầm tĩnh. Bởi vì, lúc mẹ tôi qua đời, tôi thậm chí không kịp nhìn bà lần cuối. Tôi không muốn Ninh Ninh phải hối hận như tôi. Thịnh Đình Xuyên khựng lại, lúc này mới nhớ ra, mẹ ruột của Hạ Văn Lễ cũng từng tự sát. Có lẽ trong chuyện này, người hiểu rõ cảm giác đó nhất chính là anh. Thực ra, mẹ tôi đã được chẩn đoán trầm cảm từ nhiều năm trước, sống dựa vào thuốc. Nhưng đó chỉ là thuốc cho thân thể, còn trái tim bà vốn dĩ đã bệnh, giọng Thịnh Đình Xuyên thấp đi. Lúc trước, mẹ còn có niềm tin là phải tìm được em gái, nên mới gắng gượng đến giờ. Nhưng những năm gần đây, ý chí sinh tồn càng lúc càng yếu. Việc tự sát cũng không phải lần đầu. Hạ Văn Lễ im lặng, anh hiểu, có lẽ là trái tim đã chết. Không có gì đau bằng khi trái tim không còn hy vọng. Và người duy nhất có thể chữa lành nỗi tuyệt vọng ấy chỉ có Trung Thư Ninh. Khoảng 2 tiếng sau, Dụ Cẩm Thu mới chậm rãi tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi mở mắt là bật dậy tìm kiếm. Cho đến khi nhìn thấy Trung Thư Ninh đang ngồi ngay cạnh giường, bà mới khẽ thở phào. Bà cử động quá mạnh, khiến kim truyền trên mu bàn tay bị lệch, máu bắt đầu chảy ngược. Đừng cử động, Trung Thư Ninh cau mày, giữ lấy tay bà. Cô từng bị bệnh lâu ngày nên cũng hiểu chút ít về chăm sóc, cẩn thận điều chỉnh lại cây kim, rồi dùng băng y tế mới cố định lại. Dụ Cẩm Thu cứ nhìn chằm chằm cô, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, cô gái ấy sẽ biến mất như một cánh bướm bay đi. Thịnh Mậu Trương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai mẹ con, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Xong rồi, bác đừng cử động nữa, Trung Thư Ninh vừa ngẩng đầu, đã thấy nước mắt Dụ Cẩm Thu lại tuôn xuống thành từng chuỗi. Bà không thể khống chế nổi cảm xúc, trái tim run rẩy, vừa đau đớn, vừa hạnh phúc đến nghẹt thở. Bác sĩ bảo, bác không được kích động nữa đâu, lòng Trung Thư Ninh mềm nhũn, mắt cô cũng đỏ hoe, chỉ là cố nhịn, cố giữ bình tĩnh. Cô cầm khăn giấy, nhẹ nhàng giúp bà lau nước mắt. Nhưng Dụ Cẩm Thu đột nhiên nắm chặt tay cô, nắm rất chặt, phu nhân Thịnh, Trung Thư Ninh theo phản xạ khẽ gọi. Chỉ một tiếng, phu nhân Thịnh cũng đủ khiến Dụ Cẩm Thu lần nữa khóc òa không thể kiềm chế. Với nhà họ Thịnh, Trung Thư Ninh là đứa con gái họ đã tìm kiếm suốt hơn 20 năm trời. Nhưng đối với chính cô, từ nhỏ đã bị viện trưởng Hách che giấu sự thật, luôn tin rằng mình là trẻ mồ côi. Mãi đến mấy tháng gần đây mới biết mình từng bị bắt cóc. Cho nên, đối diện với người thân máu mủ, cô vẫn luôn có chút bối rối, lúng túng. Vẫn chưa đủ dũng cảm để mở miệng gọi ba, hay, mẹ, nhưng lúc này, Dụ Cẩm Thu đã suy sụp đến cực điểm. Trái tim Trung Thư Ninh đau nhói như bị siết chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chậm rãi đưa tay còn lại, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng bà, an ủi người phụ nữ đang khóc như một đứa trẻ. Con gọi mẹ là mẹ, được không? Mẹ đừng khóc nữa. Dụ Cẩm Thu bỗng chốc cứng người lại, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cô. Kim truyền dịch trên tay bà bật ra hoàn toàn, kéo theo từng giọt máu rỉ ra. Con gái của bà, từ nhỏ đã mềm lòng, như hồi còn bé, mỗi khi bà bận việc, mệt dã rời, cô bé con ấy sẽ lặng lẽ nằm trong lòng bà, ngoan ngoãn không quấy, chỉ yên tĩnh mà ôm mẹ. Trung Thư Ninh sợ vết thương mới khâu lại của bà bị ảnh hưởng, liền nhẹ vỗ lưng trấn an. Mẹ, đừng khóc nữa, mẹ yên tâm, con sẽ không đi đâu cả. Mẹ cũng đừng rời đi, được không? Câu nói ấy mang theo một tầng ý nghĩa sâu sắc khác. Dụ Cẩm Thu siết chặt vòng tay, khóc nức nở. Không đi, mẹ không đi đâu cả. Mẹ sẽ ở lại bên con, thật tốt mà ở lại bên con. Mẹ còn phải nhìn con gái của mẹ lấy chồng, sinh con. Mẹ phải nhìn thấy con sống hạnh phúc cả đời. Chính khoảnh khắc ấy, Trung Thư Ninh mới thực sự cảm nhận được tình thân máu mủ đang hiện diện trước mắt mình. Tất cả đều là thật, cô ôm chặt lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bà, giọt nước mắt mà cô cố kìm nén bấy lâu. Cuối cùng cũng rơi xuống không cách nào ngăn lại. Thịnh Mậu Trương vốn đã đỏ hoe mắt, nghe đến câu gả chồng, không nhịn được khẽ ho khan hai tiếng. Gả chồng á, con gái nhà mình, đã gả từ đời nào rồi? Cái tên đào hố trộm bắp cải nhà mình, lúc này đang đứng ngoài cửa đấy. Mẹ Thịnh, mẹ phải nhìn con gái lấy chồng. Ba Thịnh, may mà tìm được sớm, chứ không thì, chắc em lên chức bà ngoại rồi. Mẹ Thịnh, cách Trương.